phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 53 huyết sắc búp bê Tây Dương. Thẩm Vân bị này một loạt động tác làm cho thực ngốc. Hắn lúc này hai chân còn không có chạm đất đâu, đã bị ập vào trước mặt hormone mê thất điên bát đảo. Mãnh hút một hơi, nam nhân trên người ngày thường lạnh lẽo hơi thở đã biến thập phần lửa nóng, ngươi muốn thế nào? Thẩm Vân trên mặt nhiệt độ thật sự không thể đi xuống. Hắn hai lời chưa nói, đầu gối một loan, hướng đối phương trên người cọ cọ, mười phần khiêu khích, diêm hình thân thể vốn là nổi lên biến hóa. Lúc này càng thêm rõ ràng, hơi thở nóng rực nói, đây là ngươi phản sát. Biết hậu quả là cái gì sao? Ánh mắt còn có chút hung tợn, thoạt nhìn rất là dọa người, Thẩm Vân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Diêm hình trên giường chỉ thượng cùng hắn bản nhân tính cách giống nhau. Động tác lên làm người kinh hãi, phi thường mang cảm, mỗi chỉ nghĩ tưởng liền kích động hậu quả. Ngươi không cần ta nói, tự nhiên có người khác chịu che chở ta, đến lúc đó người khác sẽ ôm ta. Hoặc là làm càng quá mức sự, nhưng này cùng ngươi có quan hệ gì? Không thích chính là không thích, ta lại không cưỡng bách ngươi đối ta phụ trách. Thẩm Vân liên tục khiêu khích hắn điểm mấu. Chốt, diêm hình ôm mỗ chỉ lực đạo tức khắc lớn rất nhiều. Thậm chí khóe môi đã dán tới rồi hắn bên tai cọ sát lên. Cả người tản ra người sống chờ tiến hơi thở. Hiển nhiên là bị lời này cấp kích thích, nếu có người cùng hắn giống nhau như thế đối đãi Thẩm Vân, diêm hình nhất định sẽ sinh nuốt người nọ. Ta khi nào nói qua không cần ngươi, về sau ai dám chạm vào ngươi một sợi lông, ta liền làm thịt hắn. Diêm hình nói, theo sau, bọn họ liền bắt đầu ăn đồ uống lạnh, rốt cuộc điều hòa ăn thổi nhiều không tốt, mùa hè tới một con đồ uống lạnh giảm bớt một chút tâm tình vẫn là thực không tồi. Chỉ là ăn phương thức có chút đặc thù, một người một con, còn cho nhau uy cái loại này, diêm hình ăn kêu lục đầu lưỡi. Đó là loại đặc thù chế thành đồ uống lạnh, mới đầu thực lạnh, nếu dùng đầu lưỡi tinh tế nhấm nháp, mặt ngoài băng bắt đầu hóa, bên trong bao vây chính là thạch trái cây, đương ngoại tầng gặm xong sau, thạch trái cây mềm hoạt, phi thường quy đạn, có lẽ là thời tiết thật nhiệt. Diêm hình ăn đặc biệt mau. Thoạt nhìn cùng thổ phỉ giống nhau, kia hung ác kính nhi, không biết còn tưởng rằng miệng hạ là kẻ thù giết cha của hắn, thạch trái cây tùy ý bài bố bộ dáng. Phi thường mê người, diêm hình nhìn Thẩm Vân hồi lâu, rốt cuộc nghĩ muốn đích thân uy hắn, Thẩm Vân cùng diêm hình đồ uống lạnh hoàn toàn bất đồng. Hắn ăn chính là kiểu cũ hình trụ hình băng côn, quá lớn, căn bản vô pháp hàm tiến trong miệng, nhưng thật sự thực ngọt. Mỗ chỉ không ngừng chảy nước miếng, từ diêm hình cầm. Thẩm Vân một cái miệng nhỏ liếm láp. Thẳng đến hóa rất nhiều thùy, hắn rốt cuộc nhịn không được, toàn bộ nhét vào trong miệng thật lớn. Hảo băng, không được, đến lấy ra tới, tuy rằng như vậy ăn thực sảng, trong miệng lại căn bản vô pháp thừa nhận nhưng lấy ra sau lại nhịn không được tiếp tục ăn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại rồi dám phun ra nuốt vào. Cả người lại thoải mái miệng lại khó chịu. Cuối cùng hai người chỉ ăn một lần đồ uống lạnh. Rốt cuộc loại này thời tiết, ăn nhiều ít đều không ngại nhiều. Nhưng còn muốn tiếp tục trò chơi. Làm người phiền muộn lấy diêm hình sức ăn. Phòng chừng có thể ăn ban ngày. Sau đó Thẩm Vân liền sẽ bị căng ngất xỉu đi. Trước mắt không có nghỉ ngơi nơi. Trực tiếp vựng không phải cái hảo kiến nghị, vì thế Thẩm Vân hàm chứa một bụng đồ uống lạnh. Biệt nữ bị diêm hình ôm ra phòng thay quần áo, hắn mặc vào diêm hình áo khoác. Nút thắt một khấu, thỏ nữ lăng giả dạng bị hoàn toàn che khuất, chỉ có chân dài còn lộ ở bên ngoài, bất quá không quan hệ. Hiện tại, nữ hai tử ai còn không mặc cái váy ngắn sao mà. Càng đáng được ăn mừng chính là... Công viên trò chơi đều không phải là không có chỗ ở. Nơi này có đồng thoại phòng, bên trong bày biện giống hai tử lâu đài giống nhau, lại các loại gia điện đầy đủ hết, vừa thấy chính là cấp người chơi chuẩn bị. Hơn nữa đã có người tới trước nơi đây, Thẩm Vân xem ánh mắt sáng lên. Hoa, thật xinh đẹp, giọng nói ếch. Rốt cuộc tối hôm qua ở trước thế giới mới vừa hô qua. Vốn là không thoải mái. Hôm nay lại tới nữa một lần, lúc này 5 cái người chơi còn dư lại 3 người. Hơn nữa mặt khác 2 người cũng không biết Diêm Hình sau lại giết một cái khác người chơi. Phòng tương đối nhiều, kia 2 người chỉ vội vàng ở chỗ này nhìn trong chốc lát liền đi ra ngoài tìm manh mối, chỉ có Diêm Hình mang theo Thẩm Bân đến phòng một ngày cũng chưa ra cửa. Ôm người đem thân thể rửa sạch một lần, người sau thật sự rất mệt. Lại đã ngủ, Diêm Hình nhân cơ hội ở chung quanh dạo qua một vòng. Phát hiện nơi này không hổ là công viên trò chơi. Chỉ có điểm tâm, cũng may hương vị không tồi. Chẳng sợ làm điện hạ hắn ăn quán sơn chân hải vị cũng không nhiều bắt bẻ, mỗ chỉ ghé vào đại hình. Nhi đồng trên giường. Cả người đều lâm vào mềm mại ổ chăn loại, trên người quần áo bị cởi xuống dưới. Diêm Hình xem đôi mắt có chút hồng, chạy nhanh duỗi tay kéo chăn che lại hắn, buổi chiều. Thẩm Bân mở mắt ra ở trên giường phát ngốc hồi lâu. Hoãn quá thần hậu nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở phiêu cửa sổ thượng Diêm Hình. Hắn phát hiện người này tựa hồ thực thích cửa sổ. Chỉ cần ở trong phòng liền thích tới gần bên cửa sổ, trên thực tế nơi này vì lầu 3 đỉnh tầng. Dựa theo anh thức lâu đài kiến tạo, tầng lầu tương đối cao, từ ngoài cửa sổ nhìn lại che đậy vật kiến trúc không nhiều lắm. Có thể vọng rất xa, cho nên hắn vẫn luôn ở quan sát đến, đương Thẩm Bân tỉnh lại khi. Diêm Hình liền đã nhận ra, hắn ngay từ đầu không có lên tiếng, tiểu điểm tâm đã phóng tới đầu giường. Chờ mỗ chỉ hoàn toàn thanh tỉnh mới mở miệng nói. Đói bụng sao? Ăn cái gì? Ngữ khí nghe không ra phập phồng. Phát hiện không đến chút nào quan tâm bộ dáng. Nhưng hiểu biết người của hắn biết. Diêm Hình có thể cho người chuẩn bị này đó đồ ăn cũng đã không giống tầm thường. Huống chi còn ra tiếng nhắc nhở Thẩm Bân đảo không tưởng quá nhiều. Chậm gì gì ăn lên. Đồng thời suy tư nửa ngày nói. Cho nên ngươi đối ta là có ý tứ sao? Diêm Hình gật gật đầu. Ta sẽ phụ trách ngụ ý là thừa nhận Thẩm Bân nói, nhưng mỗ chỉ ngẫu nhiên thích để tâm vào chuyện. Vụn vặt, phụ trách đó là không thích ý tứ. Đơn giản là trách nhiệm mới tưởng cùng hắn ở bên nhau sao? Thẩm Bân nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng ta là NPC, như thế nào phụ trách? Diêm Hình trầm mặc. Hắn trước nay không gặp được quá như thế khó giải quyết việc. Dĩ vãng chẳng sợ lại gian nan, lấy chiến trường cựu tử nhất sinh so sánh với hảo, cũng có thể dùng hết toàn lực đạt được thắng lợi, nhưng trước mắt việc liền đua phương hướng đều không có, cho dù này mấy cái thế giới bọn họ đều tương ngộ, nhưng Diêm Hình vẫn như cũ không thể bảo đảm sau thế giới Thẩm Bân còn ở, cho nên ta muốn biết. Ngươi vì cái gì liên tục xuất hiện ở mấy cái trong thế giới? Có phải hay không chỉ cần ta tiến trò chơi? Ngươi đều ở, Diêm Hình hỏi, Thẩm Bân đốn một cái chớp mắt, cư nhiên gật đầu thừa nhận nói. Ân, ngươi ở ta liền ở, nhưng ta đi không được thế giới hiện thực, ngươi như thế nào đối ta phụ trách đâu? Kỳ thật hắn cũng không xác định hai người vì sao có thể tương ngộ. Chỉ là trong lòng có mặt khác cân nhắc mới nói như thế, Diêm Hình. Hiện tại trò chơi còn có nghiên cứu giá trị, qua đi ta sẽ nghĩ cách đóng cửa trò chơi mở ra quyền. Chỉ có một mình ta có thể đăng nhập, tới tìm ngươi, Thẩm Bân, ngoặc kép, như vậy nghiêu phê sao? Hắn bỗng nhiên tò mò Diêm Hình thân phận, ít nhất nghe tới rất có tiền bộ dáng, nói thật Thẩm Bân rất rõ ràng NPC đại biểu cái gì. Mặc kệ người chơi nói cỡ nào lời thề son sát, có lẽ một ngày nào đó liền bỗng nhiên biến sắc mặt. Rốt cuộc giết chết NPC không phạm pháp, đối với, giả thuyết nhân vật nói chuyện gì cảm tình. Có chút buồn cười, Thẩm Bân lại lần nữa cầm lấy một khối điểm tâm. Hương vị không tồi, chính là có chút nghẹn người. Hắn nhịn không được khụ lên, sau đó Diêm Hình liền đi vào mép giường. Trong tay còn bưng chén nước uy đến mỗ chỉ bên miệng, Thẩm Bân phi thường thói quen đối phương chiếu. Cô uống lên đi xuống. Hại, hắn tức khắc rộng mở thông suốt, tưởng như vậy nhiều làm gì. Dù sao với Thẩm Bân mà nói rời đi Diêm Hình lại không phải làm không được. Trước đó không lâu hắn mới quyết tuyệt một lần đâu. Từ biệt sau xoay người liền đi, cho nên hưởng thụ lập tức liền hảo. Ít nhất đối phương rất sẽ quan tâm người. Bạn trai lực bạo biểu. Có thể khiêng có thể đánh, chỉ có này đó sao? Ta không muốn ăn, quá ngọt, Thẩm Vân nói, hắn mỗi dạng điểm tâm liền ăn hai khẩu. Nhìn như có nhi điểm đạp hư đồ ăn, nhưng thật ăn không vô. Hầu Thực Diêm Hình lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. Còn có khác, ta đi lấy thuần sô-cô-la cà phê khổ, ninh mông trà toan, đều có thể hướng một chút vị ngọt. Thẩm Vân ở hắn ra cửa sau. Lập tức hướng về phía cách đó không xa đương phong nền mèo đen hỏi lên. Người biết vì cái gì ta mỗi cái thế giới đều có thể cùng hắn tương ngộ sao? Mèo đen nghĩ nghĩ, ta cũng rất tò mò. Theo lý thuyết ta lựa chọn trò chơi thế giới chỉ là phương tiện ngươi tốt nhất thu thập năng lượng. Đến nỗi vì sao hắn vẫn luôn ở, không hiểu được Thẩm Vân, kia sau thế giới ta còn có thể hay không cùng hắn tái kiến. Mèo đen do dự một cái chớp mắt, nhưng thật ra có thể, hiện tại năng lượng đã góp nhặt rất nhiều, ngươi cùng hắn chói định một chút liền sẽ không tách ra. Nhưng không thể bảo đảm Diêm Hình tiến vào thế giới năng lượng nhiều hay không? Vạn nhất rất ít, ngươi đến nhiều chơi vài chàng trò chơi, nghe tới giống như thực không có lời. Bất quá cùng nam nhân kia chân dài cơ bụng gì đó so sánh với. Liền hết thảy đều không phải vấn đề, không quan hệ. Ngươi không cảm thấy có Diêm Hình ở, ta nữ trang hảo thu thập rất nhiều sao? Tỉ như vừa rồi, nếu chỉ có ta một người. Khẳng định chết thực thảm, Thẩm Vân nói, mèo đen vốn định phản bác nói chính yếu là ngươi ham nhân. Ra sắc đẹp đi, nhưng nghĩ lại một suy tư hắn nói giống như không sai. Trò chơi thế giới quá nguy hiểm, Thẩm Vân thật sự nhược kê, dễ dàng xảy ra chuyện hảo. Ta đây liền trói định Diêm Hình, mèo đen nói, Thẩm Vân hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi cư nhiên dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Không phải là bị quái vật khống chế đi. Mèo đen, ngoặc kép, ngươi đầu óc không thành vấn đề. Thế nào cũng phải dỗi ngươi vài câu mới trong lòng sàng. Thẩm Vân mặt không đổi sắc. Đúng vậy, rốt cuộc ngươi bình thường quá cẩu. Chỉ cần có thể cầu đến một chút năng lượng. Cùng muốn mạng ngươi dường như. Biến ảo cái đồ trang điểm đều đau lòng muốn chết muốn sống. Mèo đen trừng mắt hắn. Còn không phải cho ngươi tích góp năng lượng. Một khi đã như vậy ta không chói định. Không không không ta sai rồi ta câm miệng. Thẩm Vân lập tức co được giãn được xin lỗi. Hơn nữa nhanh chóng nói sang chuyện khác nói. Diêm Hình đi nơi nào làm cho đồ ăn. Như thế nào còn không trở lại. Trên dưới lầu ba với Diêm Hình mà nói tốc độ phi thường mau. Chút nào đều sẽ không xuyễn. Hắn tốc độ hơi chút chậm điểm nhi là bởi vì ở hành lang gặp một cái kỳ quái tiểu nữ hài kia hai từ. Mới 10 tuổi tả hữu, xuyên cùng búp bê Tây Dương dường như đặc biệt xinh đẹp. Nàng nháy đen nhánh mắt to nhìn Diêm Hình, lễ phép chào hỏi, thúc thúc hảo cho dù lại đáng yêu. Cũng không thể phủ nhận đây là NPC sự thật. Liền trước mắt mà nói. Vẫn là công viên trò chơi chung duy nhất một cái NPC, ngươi là ai? Như thế nào một người ở chỗ này? Diêm Hình mặt vô biểu tình hỏi, nữ hài bị hắn dọa lui một bước. Tuy rằng Diêm Hình không phát giận, nhưng hắn thân cao hình thể cùng khí thế thật sự quá hù người. Người bình thường chịu không nổi, huống chi vẫn là một cái tiểu hài tử, Diêm Hình xem nàng không lên tiếng. Liền một bàn tay bưng điểm tâm khay. Một bàn tay đem nữ hài cấp sách lên trở về phòng. Mặc cho nàng như thế nào giãy giụa cũng vô pháp chạy thoát. Hết chương.